Hoàng hậu đừng đi, chương 5 tự có nơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương, bọn họ thật quá đáng. Hôm sau, Tức Nhi nổi giận đùng đùng chạy đến Tạ Nhu trước mặt ngôn nói. Tạ Nhu phương cấp Tạ Huyên trở về tin, chính tựa ở trên bàn cắt nhành hoa, nghe vậy cười nói. Làm sao vậy, ai chọc chúng ta Tức Nhi? Tước Nhi cả giận, nương nương còn nói cười, hôm nay trên triều đều nháo đến không còn bộ dáng, những cái đó đại thần hồ ngôn loạn ngữ, nói cái gì hoàng hậu nương nương phạm vào thất xuất, không thể kéo dài hoàng tự, với xã tắc vô công, còn nói nương nương thân thể không thành, mệnh chung không con, đây đều là nói cái gì, rõ ràng là hoàng thượng. Tước Nhi, Vân Cô đánh gãy nàng lời nói, lắc lắc đầu, Tước Nhi cũng phản ứng lại đây, nhưng vẫn không thể tiêu hỏa, nói. Nương nương, bọn họ nói quá khó nghe, còn khuyến khích bệ hạ tuyển tú đâu. Tạ Nhu đem trong tay hoa tinh tế bỏ vào bình hoa, biên nói. Khó nghe liền không nghe, cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng đây là lần đầu đại thần liên danh thượng thư, nô thì nghe nói có gần nửa số đâu. Tạ Nhu nghe được nơi này, trong mắt cũng không khỏi hiện ra một tia kinh ngạc, lại nghe Vân Cô nói. Là các đại thần quá thanh nhàn, ngày xưa có hữu tướng ở, các đại thần có việc làm, hiện tại lớn nhất địch thủ không có, liền có nhàn hạ thoải mái quản hoàng thượng gia sự. Bất quá nô thì đoán, hoàng thượng đã giúp nương nương giáo huấn quá bọn họ. Nàng cười cười, như vậy nói. Tạ Nhu vẫn luôn nhìn hoa không nói chuyện, thật lâu sau sờ sờ cánh hoa mềm mịn, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Nương nương không tức giận sao? Tước Nhi lẩm bẩm miệng, gọi nàng. Tạ Nhu cười cười, nói. Có cái gì tức giận, đi ra ngoài chuẩn bị nước trà thôi, hoàng thượng mau hạ triều. Tước Nhi lên tiếng, tò mò nói. Hoàng thượng sẽ đến sao? Tạ Nhu nói, sẽ, tóm lại hai người ở chung nhiều năm, hắn làm sự, lời nói, nàng đều quen thuộc, thậm chí hắn ngữ khí nàng đều có thể đoán được, tiền triều ra chuyện lớn như vậy, vẫn là về nàng, hắn sẽ không nói một lời. Quả nhiên, Tiêu Thừa Khải hạ triều thẳng nhập Khôn Nguyên Cung, mở miệng liền nói. Hôm nay ngoại thần nhóm nói sự ngươi không cần để ý, chính cái gọi là quân tử tương giao đó là như thế, hắn không nghĩ nàng khó chịu. Tạ Nhu cũng biết hắn sẽ che chở nàng, nhưng nàng trước mắt không quá yêu cầu. Tiêu Thừa Khải liếc xem trên mặt nàng thần sắc, thấy nàng không có không ngờ yên lòng. Lại một lát sau, lại nghe nữ tử ôn thanh nói. Chuyện này vốn không có gì, bất quá thần thiếp có thể không thèm để ý, bệ hạ lại không thể không thèm để ý. Tiêu Thừa Khải sửng sốt. Ân, Tạ Nhu hơi hơi mỉm cười, nói, thần thiếp cũng không cảm thấy chư vị đại thần có gì sai đâu chỗ, ngược lại cảm thấy bọn họ lời nói thật là có lý. Tạ Nhu đã sớm nghĩ đến minh bạch, ở Tức Nhi nhắc tới việc này không lâu, nàng liền có định số, các đại thần lúc này làm khó dễ, đối nàng mà nói cũng không phải cái gì chuyện xấu, ngược lại là cái cơ hội, nàng sửa sang lại ý nghĩ, nói. Tự cổ chí kim hoàng hậu vô tự, đó là đức không xứng vị, nhẹ thì chất lạc, nặng thì đuổi đến lãnh cung biếm vì thứ dân, bệ hạ nếu có thể nhìn thẳng vào quy củ, các đại thần định có thể an tâm. Huống chi hậu cung không chí tổng không phải biện pháp tuyển tú. Cũng nên đề thượng nhật trình, nàng không chớp mắt nhìn trước mắt người, chờ hắn nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thừa Khải mặt chậm rãi cứng lại, nàng lời nói vẫn là như vậy hoàn mỹ, nhưng chính là chói tai lại thứ tâm, dễ dàng liền có thể làm hắn đứng ngồi không yên. Nàng đây là có ý tứ gì? Tạ Nhu cũng không vội, ngồi xem sắc mặt của hắn càng ngày càng kém, liền ở nàng cho rằng hắn phải có sở tỏ vẻ thời điểm. Tiêu Thừa Khải mím môi, nói, ngươi muốn mượn cơ hội này rời đi. Tạ Nhu mặt không đổi sắc ôn nhu nói, bệ hạ chúng ta không phải đã nói xong. Thần thiếp tưởng, lấy hoàng hậu thân phận xuất cung tất nhiên không dễ, bệ hạ không bằng xử cái cớ, làm thần thiếp biến mất ở trước mặt mọi người, đến lúc đó cũng liền không người để ý thần thiếp nơi đi. Còn như tuyển tú, nàng nói tiếp, hoa khai độc chi trung quy không bằng hoa đoàn cầm thốc, thà có thể trợ giúp bệ hạ củng cố triều chính, một công đôi việc. Tiêu Thừa Khải trong lòng nhiều cảm xúc tạp trần, như thế nào nghe nàng là ý đi đã quyết. Ngươi thật sự nghĩ như vậy tưởng rời đi hoàng cung. Tạ Nhu nói, bệ hạ đây là tốt nhất biện pháp, không phải sao? Tiêu Thừa Khải nhìn trước mắt nữ tử, nhất thời nghẹn lời, không thể nào trả lời. Hắn cảm thấy ngày gần đây chính mình không thích hợp, nàng cũng không quá thích hợp, nàng giống một cành hoa mở ra chính mình gai, một hai phải đâm trúng hắn không thể, trước kia nàng miên bên trong mang châm thái độ là đối với hữu tướng phe phái, hiện tại giống như thay đổi lại đây đối với hắn. Hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa, lại có chút khó có thể chống đỡ, hôm qua ban đêm, hắn lăn qua lộn lại nghĩ tới, cảm thấy chính mình trước mắt trạng thái thuộc về. Buồn bã, đại địch đã trừ, trong cung không có vài người có thể cùng hắn chia sẻ vui sướng, chỉ có nàng một người đứng ở hắn bên người, tháng đổi năm rời bồi hắn. Nhưng mà có một ngày, nàng bỗng nhiên không chịu tựa như bản thân, thủ thúc quyết định rời đi giống nhau. Xét đến cùng hắn là luyến tiếc nàng, đồng cam cộng khổ nhiều năm, tình nghĩa rốt cuộc thâm hậu, cùng người bên ngoài khác biệt. Đã là bằng hữu, có phải hay không càng hẳn là tôn trọng nàng quyết định. Hắn nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng là đem chính mình trong lòng về điểm này không thoải mái cưỡng chế đi xuống, nỗ lực làm nghiêm túc cân nhắc trạng, nói. Ngươi suy nghĩ chu đáo, liền, ấn ngươi nói được làm đi. Tạ Nhu trầm mặc, một mặt cảm thấy bất đắc dĩ, một mặt lại cảm thấy thất vọng, bởi vì mặc kệ nàng nói cái gì, hắn tựa như ở trong lòng dựng một bức tường giống nhau, không người có thể đi vào, nàng mấy lần đưa ra rời đi, thậm chí cam nguyện tự hạ mình ra cung, hắn thế nhưng không có chút nào giữ lại. Hắn căn bản chưa bao giờ nghĩ tới cùng nàng hào hào sinh hoạt, liền nếm thử một chút đều không muốn. Lần này nương triều thần làm khó dễ Tạ Nhu làm cuối cùng một lần thử, hắn đáp ứng rồi nàng yêu cầu, nàng hoàn toàn phai nhạt lưu lại tâm. Rất tốt, Tiêu Thừa Khải đi rồi, Tạ Nhu cũng không chậm trễ, lập tức dặn dò Vân Cô đem các phủ vừa độ tuổi các tiểu thư bức họa đưa vào cung. Tước Nhi ở nàng mí mắt phía dưới xoay vài vòng, sốt ruột đến thượng hỏa. Nương nương, ngươi thật muốn thế hoàng thượng tuyển tú. Tạ Nhu nói, tự nhiên là thật, tuyển tú mỗi 3 năm liền có một lần, phía trước chúng ta cũng tuyển quá vài lần, lần này không có gì không giống nhau. Chính là nương nương ngươi làm sao bây giờ? Tạ Nhu nói, ta nghĩ tới, chờ tân tấn phi tần giàn xếp hảo ta liền rời đi, đi biên quan tìm ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Cô cùng Tức Nhi lẫn nhau nhìn thoáng qua quay đầu lo lắng nhìn nàng. Tạ Nhu cười cười nói, ta không có nói mê sảng, cũng không có cùng hoàng thượng chí khí ý tứ. Mấy năm nay ta cũng mệt mỏi, mỗi ngày đều căng thẳng huyền, muốn thời khắc nghị ứng phó trước hoàng hậu trăm phương nghìn kế triệt tiêu chặn đường cục đá, còn phải chú ý tiền triều gió thổi cỏ lay, thật sự mệt mỏi. Hoàng thượng không có đem ta đuổi ra đi, là ta chính mình tưởng nghỉ một chút. Ca ca nói, biên quan phong cảnh rất đẹp, tuy rằng thường có cát bụi, nhưng ban đêm trời quang vạn trượng, có thể thấy được ngân hà minh nguyệt, hắn ở biên quan còn mua một chỗ trại nuôi ngựa, ngày xuân mọc lên cỏ non, ta liền có thể đi chơi. Hoàng cung chỉ có phương trượng lớn nhỏ, không kịp biên quan núi sông vạn dặm, du lãm quá mới không uổng công cuộc đời này. Đến nỗi hoàng thượng, hắn không tính toán lưu ta, hẳn là có hắn ý tưởng, duyên phận hai chữ cưỡng cầu không được. Vân Cô cùng Tức Nhi nhăn nhăn mày, muốn nói cái gì lại không biết như thế nào mở miệng, mấy ngày hôm trước Tạ Nhu trên mặt còn có vài phần ảm đạm, hôm nay dường như toàn đã thấy ra. Chỉ cần nương nương vui vẻ liền hảo. Vân Cô thở dài, chỉ có thể như vậy nói. Tạ Nhu đạm đạm cười. Nói cái gì đều thượng sớm, thả đi bước một đến đây đi. Vân Cô cùng Tức Nhi gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Còn lại mấy ngày mấy người từng người bận rộn, bắt đầu xuống tay tuyển tú nữ sự tình. Cung đình chư vị họa sư tốc độ tay cực mau, nhóm đầu tiên bức họa cuộn tròn tới tay là 5 ngày sau, theo tuyển thải tin tức truyền khai tiền triều nghị luận hậu cung thanh âm ít đi một chút. Đều là chút cáo già, Tước Nhi ôm một chồng quyển trục nhịn không được cùng Vân Cô nhắc mãi. Nói trắng ra là còn không phải là vì chính mình, một khai tuyển thải con nhà lành đều có thể vào cung, nhà ai cô nương bước lên chi đầu không vì nhà mẹ đẻ nói chuyện. Cũng chính là chúng ta nương nương hảo tính tình. Vân Cô cười cười, xem xét liếc mắt một cái phía trước cửa sổ Tạ Nhu thấp giọng nói. Nương nương tính tình là hảo, bất quá lâu như vậy tới nay, nương nương có từng làm chính mình chịu quá khi dễ. Tước Nhi mở to hai mắt nói. Ý của ngươi là, Vân Cô nói, ta đem nương nương nói suy nghĩ mấy lần, mới suy nghĩ cẩn thận, nương nương đây là lấy lui vì tiến đâu. Lấy lui vì tiến, chính là tuyển thải là thật, xuất cung cũng là thật, như thế nào gọi là lấy lui vì tiến đâu. Vân Cô cười đến rất là thần bí, nói, đừng nóng vội, ngươi thả nhìn đi. Tước Nhi vẻ mặt ngây thơ, không biết trong đó thâm ý, bên cửa sổ Tạ Nhu đem trong tay bức họa cuộn tròn lăn qua lộn lại xem qua mấy lần, xem đến phá lệ cẩn thận. Năm nay vừa độ tuổi các cô nương, ra thế bộ dáng đều không tồi. Vân Cô thăm quá mức cũng nhìn thoáng qua, mỉm cười nói. Là đâu, nghĩ đến đặt ở trong cung thực có thể đẹp mắt. Tạ Nhu cười cười, rút ra trong đó mấy cuốn cấp hai người xem, nói. Ta nhìn hộ bộ thượng thư đích nữ, mi thanh mục tú, lịch sự tao nhã bất phàm, như là cái thức đại thể. Còn có lễ bộ thị lang gia, phong độ trí thức cực nùng, dáng người yểu điệu, xem chi dễ thân, cũng không tồi. Tước Nhi thấu tiến lên đi, nghiêm túc đánh giá một lát, nói. Nô tỳ nhìn liền không tốt, đều không có nương nương đẹp. Tạ Nhu cười, ở chúng ta này trong cung, bộ dáng là nhất vô dụng. Lớn lên lại đẹp, hoàng thượng đều không thích, Tước Nhi nói, cũng không biết hoàng thượng thích cái dạng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng trong lòng lẩm bẩm, trước kia trong cung mỹ nhân cũng nhiều, hoàng thượng liếc mắt một cái đều không xem, tốt nhất lần này cũng giống nhau. Tạ Nhu đôi lông mày hơi chọn hạ, nói. chúng ta nói đều không tính toán gì hết, sửa ngày mai ta cầm đi cấp hoàng thượng nhìn một cái, làm chính hắn tuyển. Ta cũng muốn nghe xem, hoàng thượng là cái gì yêu thích. Tước Nhi càng nghe càng nén giận, Vân Cô lại từ bên trong nghe ra cái khác ý tứ, cùng Tạ Nhu nhìn nhau cười. Từ trước trong cung, đều là người của hữu tướng, hoàng thượng tự nhiên nhìn không thuận mắt, nương nương tuyển hoàng thượng cũng không nói cái gì, này một đám tú nữ đều xuất thân trong sạch, khoảng trống lớn cho hoàng thượng có thể chọn, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó, nương nương là đến nghe hoàng thượng ý tứ. Tạ Nhu cười cười nói, là đạo lý này, nếu là hoàng thượng lưỡng lự ta lại an bài cũng không muộn, dù sao cũng phải tuyển một ít tư dung phẩm hạnh đều không tồi đặt ở bên người hoàng thượng, chúng ta mới có thể an tâm ly cung. Vân Cô nghe vậy cười mà không nói, tác giả có lời muốn nói, Tạ Y Y ta đem chính mình an bài đến rõ ràng, thuận tiện an bài một chút ngươi. Tiêu Trực Nam, cách chương.